Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 256, bắt kiếp hung đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên Tô Hạo không giết Ngụy Nguyên, nhưng lại không thể cứ như vậy thả Ngụy Nguyên trở về. Hắn cần Ngụy gia đánh đổi một số thứ mới có thể đem Ngụy Nguyên mang về. Đây cũng là biến tướng bảo hộ Ngụy Nguyên. Dù sao Yến Minh Châu bị hắn giết đi, ngươi đi điều tra một chút cái này Ngụy Nguyên tại Ngụy gia địa vị khác, đến lúc đó Ngụy gia cái gì cũng không nguyện ý ra, vậy chúng ta Huyết Y lâu có thể liền trở thành chê cười. Tô Hạo đối với công tử Vũ phân phó nói. Công tử Vũ nhẹ gật đầu, hắn cũng biết Huyết Y lâu vừa thành lập, hung danh tuyệt đối không thể bị hao tổn. Hắn không chỉ có muốn đi điều tra Ngụy Nguyên tình huống, còn cần tìm kiếm một nhóm sát thủ. Huyết Y lâu cần phải nhanh chóng phát triển, cũng không đủ sát thủ, thì hắn cùng Thu Phượng Ngô hai người có thể tiếp bao nhiêu nhiệm vụ, giúp thế nào trợ Tô Hạo nhanh chóng thu hoạch linh thạch. Công tử Vũ lập tức rời đi Trạch viện, đi Hải Thành một chỗ so sánh phồn hoa tửu lâu, tìm hiểu tin tức. Hắn là Huyết Y lâu lâu chủ, nhất định phải gánh vác lên Huyết Y lâu hết thảy. Lúc này, trong tửu lâu võ giả đều tại nói chuyện với nhau Huyết Y lâu. Dù sao Yến gia cùng Ngụy gia tại Hải Thành bên trong đều thuộc về đỉnh phong thế gia, đã rất nhiều năm không thấy được có thế lực dám đắc tội hai nhà này. Bây giờ Huyết Y lâu đồng thời đắc tội cái này hai đại thế gia, chắc hẳn cần phải có đại động tác, cho nên những võ giả này đều rất hưng phấn chú ý chuyện này. Công tử Vũ nghe những võ giả này nói chuyện với nhau, trên mặt lộ ra nụ cười, không nghĩ tới thiếu gia chỉ là đi ra ngoài một chuyến, thì làm ra động tĩnh lớn như vậy. Hắn lặng lặng nghe, biết Ngụy Nguyên tại Ngụy gia địa vị rất cao, lại là ông tổ nhà họ Ngụy cháu đích tôn. Bất quá Ngụy Nguyên khi sinh ra thời điểm, bị người đánh lén dẫn đến kinh mạch bị hao tổn, tu hành khó khăn, hắn mẫu thân và phụ thân, hai người lâu dài bên ngoài, tìm kiếm có thể trợ giúp hắn khôi phục kinh mạch linh dược. Mà mặt khác cái kia Yến Minh Châu trên danh nghĩa lại là Ngụy Nguyên vị hôn thê, chỉ là một mực chướng mắt Ngụy Nguyên, cho nên thường xuyên khi dễ Ngụy Nguyên. Ngụy gia dòng chính, quảng cáo, công tử Vũ trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang, sau đó liền rời đi tửu lâu, đồng thời còn theo một cái khác tình báo cơ cấu bên trong, tìm tới một số Hải Thành hung đồ bảng xếp hạng. Hắn quyết định bắt được Hải Thành hung đồ trên bảng thành viên, khiến cho bọn hắn thêm vào Huyết Y lâu. Nếu như vậy, Huyết Y lâu hung danh sẽ cao hơn một tầng, đến lúc đó tìm Huyết Y lâu xuất thủ người sẽ càng nhiều. Mặt khác một chỗ, Khánh Thành, Tiêu gia, 6 tên người mặc cẩm bào người, hội tụ vào một chỗ. 6 người này là Tiêu gia cao nhất chiến lực, cũng là cao nhất quyền lợi người, 2 tên thiên nhân cảnh, 4 tên thần ý cảnh. Trong đó có một người sắc mặt nghiêm túc, chính là Tây Lương đế quốc Tiêu Nhân Cuồng, thái tử tranh đoạt chiến là hắn khởi xướng, hiện tại xảy ra sự tình, hắn rất là hao tổn tâm trí. 5 người khác tuy nhiên thần sắc bình tĩnh, nhưng là trong đôi mắt lại lóe ra tức giận. Tiêu Nhân Cuồng, đối với Kim Tiền Bang ước định, người bên kia có kết quả à, phải chăng có thể xuất thủ? Trong đó một tên lão giả lên tiếng hỏi, hắn là Tiêu gia Khánh Thành ba đại chủ mạch bên trong, Khánh Thành bản mạch thiên nhân cảnh cao thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Tiền Bang không chỉ có giết chết Tây Lương Hoàng thất một mạch người, còn giết chết bọn họ phái ra thí luyện con cháu, cùng một tên hoàng cực cảnh cao thủ. Cái này khiến hắn rất phẫn nộ. Kim Tiền Bang nội tình, ta một mực không có tra rõ ràng, hiện tại bọn hắn Tây Lương đế quốc đô thành phân lâu bên trong, có một tên thiên nhân cảnh cùng một tên thần ý cảnh cao thủ. Tên kia thần ý cảnh toàn lực xuất thủ, hẳn là có thể đủ nặng làm tổn thương ta. Cái này Kim Tiền Bang rất quỷ dị, hiện tại ra mặt kẻ cao nhất là Kim Tiền Bang thiếu bang chủ, hẳn là tại trên hòn đảo xuất thủ người thanh niên kia. Đến mức Kim Tiền Bang bang chủ là ai, căn bản cũng không có người biết, cũng không biết bọn họ nội tình đến cùng như thế nào. Tiêu Nhân Cuồng ngưng trọng nói ra, hắn vẫn luôn đang điều tra Kim Tiền Bang. Nhưng là cái này Kim Tiền Bang xuất hiện quá quỷ dị, một chút manh mối đều không có, giống như trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Cũng là bởi vì dạng này, làm đến Tiêu Nhân Cuồng một mực cố kỵ, không có động thủ xử lý sạch Kim Tiền Bang đô thành phân lâu. Hắn sợ đánh rắn không chết ngược lại bị cắn, muốn tìm cơ hội, làm đến nhất kích tất sát. Minh gia cùng Lục gia không phải cũng có tổn thất à, liên hợp bọn họ cùng một chỗ, ta không tin còn bắt không được cái này Kim Tiền Bang. Mặt khác một người đàn ông tuổi trung niên nói ra, hắn là Khánh Thành Tiêu gia chủ mạch gia chủ, Tiêu Nhiên Thành, chết mất Tiêu Trung Hòa ca ca, hắn hiện tại báo thù thế nhưng là rất sốt ruột. Kéo lên bọn họ, cái này có lẽ có thể. Tiêu Nhân Cuồng nhẹ gật đầu, Lục gia cùng Minh gia một khi gia nhập, tăng thêm bọn họ Tiêu gia, thực lực như vậy, hẳn là có thể đối phó Kim Tiền Bang. Cái kia Minh gia cùng Lục gia, Nhiên Thành ngươi còn cần đi giải thích, nhất định phải tranh thủ để bọn hắn cùng chúng ta đồng loạt ra tay. Lúc trước lão giả mở miệng nói, là lão tổ, Tiêu Nhiên Thành gật đầu nói, chuyện này, ta nhìn có thể chia làm hai bộ tiến hành. Lúc này thời điểm lúc trước không nói chuyện, mặt khác một mạch người chủ sự, mở miệng nói ra. Bước đầu tiên, Nhân Cuồng huynh bên này tụ tập biên giới chi địa thế lực, để bọn hắn liên hợp lại, thăm dò một chút Kim Tiền Bang. Nếu như những thứ này biên giới chi địa thế lực, có thể giải quyết hết Kim Tiền Bang, đối Tiêu gia chúng ta đến nói không có bất kỳ tổn thất nào. Nếu như bọn họ thất bại, chúng ta cũng có thể nhìn một chút Kim Tiền Bang nội tình, dạng này về sau, chúng ta rồi quyết định làm sao xuất thủ. Nam tử này đề nghị nói ra, mấy người bắt đầu rơi vào trầm tư, sau cùng đều nhẹ gật đầu. Vậy ta về trước Tây Lương Đế Quốc, chuẩn bị chuyện này, sự tình khác phiền phức hai vị. Tiêu Nhân Cuồng nhìn lấy hai người nói, sau đó liền thực sự ra khỏi phòng, hắn phải lập tức truyền tống đến Tây Lương Đế Quốc. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Mà cái kia Tiêu Nhiên Thành cũng nhanh chóng rời đi phòng họp, tiến về Minh gia cùng Lục gia, trước muốn khuyên bọn họ đồng loạt ra tay đối phó Kim Tiền Bang. Hải Thành, trong trạch viện một chỗ trong lương đình, Mộ Dung Nguyệt ngay tại cho Tô Hạo đánh đàn một khúc, mà Tô Hạo chính dựa vào lấy lương đình hàng rào nửa nằm híp lại. Thần sắc rất thoải mái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cần chờ Kim Tiền Bang cùng Huyết Y Lâu tại Hải Thành ổn định về sau. Tại trở về Tây Lương Đế Quốc, mà đoạn thời gian gần nhất, cũng để cho Mộ Dung Nguyệt tăng lên chút thực lực. Công tử Vũ sau khi trở về, thì đuổi tới đỉnh nghỉ mát, đem lấy được tin tức cáo chi Tô Hạo, đồng thời còn xuất ra một phần hung đồ bảng danh sách. Tô Hạo nhìn lấy công tử Vũ đưa qua hung đồ bảng danh sách, đoán nói ra. Ngươi là muốn theo những người này lựa chọn một nhóm sát thủ. Lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía bảng danh sách. Người thứ nhất, Cận Như Siêu. Ngoại hiệu Nhân Đồ Thủ, đồ phu xuất thân, có huyết khí đồ đao, có thể hấp thu huyết dịch, cực hạn chiến lực có thể đạt tới đến thần ý cảnh. Người thứ hai, Bạch Bảo Sơn, hỏa vực Bắc Đầu Tinh cung phản đồ, thực lực, hoàng cực cảnh, am hiểu Bắc Đầu Tinh thần quyền. Người thứ ba, Yến Tinh Hải, Hải Thành thế gia Yến gia chi thứ, còn nhỏ phụ mẫu bị chủ gia giết chết, thống hận Hải Thành Yến gia, thường xuyên cướp giết Yến gia chủ mạch đệ tử. Thực lực, hoàng cực cảnh, tung tích của bọn hắn cũng không dễ tìm đi. Tô Hạo nhìn lấy cái này hung đồ giới thiệu, mở miệng nói ra. Những thứ này hung đồ có thể còn sống lâu như vậy, tất nhiên không đơn giản, muốn tìm được bọn họ đều khó khăn. Thiếu gia, nơi này có chút hung đồ, bởi vì không có con đắc tội Hải Thành thế gia, cho nên tung tích của bọn hắn rất dễ dàng tra được. Ta muốn mời Thiên Đao tiền bối bọn họ giúp đỡ xuất thủ một chút. Công tử Vũ thấp giọng nói ra. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.